Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, tảng đá lớn. Đoàn người không hề phí lời. Từ Vương Nhị mang theo, trực tiếp trở về trước kia đi vào thông đạo. Sau đó hướng về bên trái khác một cái thông đạo đi vào. Đó là một cái cao không quá 3 mét. Độ rộng cũng miễn cưỡng đạt đến 2 mét khoảng chừng, nhưng còn không có bất kỳ cái gì tu tập. Thông đạo, hai bên trên vách tường mới tinh đào bới dấu vết chứng minh Vương Nhị nói không ngoa. Mà trong miệng hắn cái kia cái gọi là khoảng cách không xa, cũng xác thực không tính rất xa. Nhưng bên trong thông đạo 7 rẽ 8 quẹo, đoàn người đến vị trí kia thời điểm, đã qua thời gian một nén nhang. Dọc theo đường đi tình cờ còn có thể gặp phải một ít còn lại không rõ liền lý thợ mỏ. Nhưng nhìn thấy tinh tông đệ tử tùy tùng ở một bên, cũng sẽ không dám lên trước nói chút quan hệ. Tông chủ, chính là chỗ này. Đứng ở một chỗ độ rộng không đủ một mét. Thậm chí bên trong còn có một chút đen nhánh. Liền ánh trăng thạch đều không có thu xếp ngoài thông đạo. Vương Nhị chỉ vào chỗ kia đen nhánh vị trí nói. Một bên Tiểu Lý không cần những người khác dặn dò, vội vàng từ chính mình trong nhẫn chứa đồ lấy ra hai viên nguyệt quang thạch. Sau đó cầm lấy nguyệt quang thạch hướng về bên trong đi đến. Cũng lên đỉnh đầu trên lối đi bắt đầu thu xếp đứng lên. Trong chốc lát, nguyên bản đen nhánh thông đạo liền triệt để sáng lên. Nhu hòa bạch quang tát mãn toàn bộ thông đạo. Chỉ là đứng ở bên ngoài, Tiêu Nhiên liền thấy rõ đây là một cái chiều sâu không đủ 10 mét. Độ cao không đủ 3 mét thông đạo. Hiển nhiên là một cái bỏ đi mỏ nói. Tới đây, vị kia Vương Nhị cũng biết rõ sẽ không có chính mình chuyện gì. Đơn giản cung kính đứng ở một bên chờ đợi lấy Tiêu Nhiên đón lấy dặn dò. Mà cái kia Tiểu Lý, nhưng là tiếp tục thâm nhập sâu. Đi thẳng tới động huyệt nơi sâu xa nhất. Đưa tay tại thạch bích trên xoa xoa một trận, rồi sau đó quay đầu lại đạo: "Tông chủ, không sai, chính là chỗ này." "Được." Tiêu Nhiên trên mặt né qua một vệt sắc mặt vui mừng, quay đầu đối với Vương Nhị cười đạo: "Ngươi làm rất tốt, quay đầu lại ngươi giúp hắn sắp xếp một cái tốt một chút chức vị, hoặc là để hắn tiến vào tinh tông ngoại môn tu tập, có thể hay không tránh thức nhập môn?" Liền xem bản thân hắn đi. Cuối cùng một câu là đối một bên lặng im mà đứng Hứa Lập Quốc dặn dò. Vâng, Hứa Lập Quốc mau mau đáp lại. Đối với một mặt kinh hỉ không biết làm sao Vương Nhị cười gật gù. Tiểu tạ quá tông chủ đại nhân. Tạ tông chủ đại ân. Vương Nhị suốt đời khó quên. Vương Nhị cung kính nói. Trên mặt tất cả đều là khó có thể che giấu kích động cùng kinh hỉ. Tiêu Nhiên nhưng chỉ là gật gù, đã hướng về chỗ kia thông đạo đi vào. Đứng ở trong đó Tiểu Lý mau mau lui sang một bên, không dám ngăn cản lại Tiêu Nhiên tầm mắt, cũng triệt để đem hắn phía sau khối này cự đại vách đá cho hiển lộ ra tới. Ở nguyệt quang thạch màu trắng sự ánh sáng dịu dịu chiếu rọi, trên vách tường dĩ nhiên phản xạ nhàn nhạt hào quang màu xanh, nhìn qua đúng là rất đẹp đẽ. Hơn nữa trong này chính như Vương Nhị từng nói, cự đại hòn đá bốn phía đâu đâu cũng có khai quật dấu vết. Nhưng bất luận đào bao sâu, bên trong hiển lộ ra đến, như trước vẫn là khối này tảng đá lớn. Hiển nhiên, khối đá này thật sự là quá lớn, dẫn đến Vương Nhị bọn họ không thể không gián đoạn tiếp tục mở đục suy nghĩ. Tiến lên vài bước, Tiêu Nhiên đem tay phải thiếp ở khối này tảng đá lớn bên trên. Vào tay, bắt đầu nơi tràn đầy rét lạnh cảm giác. Nhưng ngoài ra, tựa hồ cũng là cái phổ thông thạch đầu. Tiêu Nhiên mi đầu hơi nhíu nhăn. Như thế đại một tảng đá xuất hiện ở trong núi cũng không kỳ quái. Kỳ quái là tảng đá kia bất luận sao vậy vận dụng vũ lực đều không thể phá tan. Vậy thì đáng giá để người chú ý. Chân nguyên trong cơ thể bỗng nhiên phun trào. Cuối cùng ngưng tụ thành một phần nhỏ chân nguyên. Chậm rãi hướng về trong tảng đá xâm nhập. Nhưng cũng tiếc là bất luận Tiêu Nhiên sao vậy triển khai, cái này chân nguyên cũng không có nửa điểm tiến vào tảng đá lớn dáng vẻ. Quả thực làm người không thể tưởng tượng nổi. Hừ, Tiêu Nhiên hơi hơi hừ lạnh một tiếng. Bỗng nhiên biến trưởng vì là quyền, bỗng nhiên điều động chân nguyên, hướng về trước mặt khối này cự đại hòn đá oanh đi tới. Ầm, vang động trời động thanh âm truyền ra, toàn bộ lòng đất thông đạo cũng kịch liệt lay động mấy lần. Cái này trừ vốn là tùy ý mở rãnh đi ra thông đạo, càng là vô cùng không nhìn trực tiếp rầm một tiếng, sụp xuống. Tốt ở lúc khẩn cấp quan trọng bên trong, Tiêu Nhiên đem hộ thể chân nguyên triển khai, đem những người hạ xuống đất đá toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài cơ thể, mới không có bị những này đất đá đè đứng lên. Nhưng cái này nhưng là khổ bên ngoài những người khác. Vương Nhị cùng với Hứa Lập Quốc hai người ở trong ầm ầm nổ vang, một cái không đứng thẳng được, suýt chút nữa liền té lăn trên đất. Tuy nhiên cuối cùng may mắn bình an vô sự, nhưng hai người cũng bị đỉnh đầu hạ xuống đất đá những vật này làm vô cùng chật vật. Rất nhanh, cách đó không xa từng cái mỏ lộ trình mặt thợ mỏ cùng với tinh tông đệ tử toàn bộ nghi ngờ không thôi hướng về bên này hội tụ lại đây, muốn nhìn một chút bên này đến cùng phát sinh chuyện gì. Hết cách rồi, đây chính là quan hệ đến bọn họ mạng nhỏ a. Cứ việc trong này mỏ đạo cơ vốn cũng trải qua gia cố, dễ dàng không thể sụp xuống, nhưng không chừng cũng sẽ phát sinh cái vạn nhất đây. Một vò sụp đổ, bọn họ những này tu vi bất quá ngũ lục giai thợ mỏ, có thể may mắn tiếp tục sống sót hy vọng thật sự là quá mơ hồ. Bất quá bên ngoài có Hứa Lập Quốc lưu giữ ở, hắn đứng ra sau khi, rất nhanh liền đem những người thợ mỏ sao động bất an tâm tình cho ổn định lại. Cũng nói rõ là tông chủ ở đây làm một ít chuyện, mọi người không cần kinh hoàng, từng người trở lại làm tốt chính mình phần nội sự tình là tốt rồi. Có tạm đời đại chấp sự nói, mọi người tại chỗ cũng là đem tâm một lần nữa thả lại đến trong bụng. Tuy nhiên còn có một chút mơ hồ có chút lo lắng người, nhưng bọn họ cũng không dám nói quan hệ, chỉ có thể là cầu nguyện bên này tuyệt đối đừng sụp xuống mới tốt. May mắn là Tiêu Nhiên bên này chỉ là ra nhất quyền sau khi liền lại không động tĩnh. Bên ngoài Hứa Lập Quốc hai người đưa mắt nhìn nhau, nhưng cũng không dám tùy tiện tiến vào bên trong quấy rối. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên từ trong hầm mỏ bay ra đến. Nhìn kỹ lại, chính là lúc trước cùng đi Tiêu Nhiên đi vào Tiểu Lý. Tiểu Lý đi ra đồng thời, còn có Tiêu Nhiên thanh âm cũng truyền ra đến. Các ngươi đi trước bận bịu việc của mình đi, ta ở đây mang theo nghiên cứu một ít chuyện, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Ba người mau mau gật đầu tán thành, nhưng cũng không có một người dám một mình rời đi. Dù sao bọn họ căn bản không biết rõ Tiêu Nhiên đến cùng có chuyện gì. Vạn nhất vị tông chủ này đi ra sau tìm chính mình không tìm được, này như thế nào cho phải? Trong hầm mỏ, mặc dù đã có không nhỏ vị trí phát sinh sụp xuống, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở. Nhưng Tiêu Nhiên cũng không dám tùy tiện ra tay. Hắn hiện ở đúng là không có cân nhắc đến khối đá này vậy mà như thế cứng rắn. Chính mình đầy đủ vận dụng ngũ thành chân nguyên, cũng chỉ là tại thạch đầu mặt ngoài lưu lại gặp phải nhẹ nhàng quyền đầu ấn ký. Ngoài ra, đừng nói vỡ vụn, cho dù là vết nứt đều không có một nói. Nhưng trải qua vừa nãy cú đấm kia, nhưng cũng để Tiêu Nhiên đại thể tính toán ra cái hòn đá này lớn nhỏ. Căn cứ vừa nãy chấn động thời điểm, truyền ra loại cảm giác đó, tảng đá kia ít nhất cũng có 10 mét phương viên lớn nhỏ. Lớn như vậy một tảng đá, còn như vậy tính chất cứng rắn, làm thật là có chút kỳ quái đây. Nhưng Tiêu Nhiên tới nơi này, không phải là vì là chạy tới nghiên cứu khối đá này. Hắn mục tiêu là loại kia màu xanh thăm thẳm thủy thuộc tính khoáng thạch. Nếu là không đem cái này khối đá lớn mở ra, Tiêu Nhiên căn bản là không có cách tiếp tục tiến lên. Điều này làm cho Tiêu Nhiên mi đầu sâu sắc nhăn lại tới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 538, thần kỳ u quang chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.